bệ hạ chẳng từng thấy chật một sông cá xấu sao, lại chẳng thấy vụ một con voi sa chân xuống Crôn Virut. Chỉ một loáng, đàn cá sấu đã biến con voi thành bộ xương trắng hiếu đó sao? Thử hỏi, binh lính Đại Việt có to khỏe bằng voi rừng không? Bệ hạ nên nhớ, sông Crôn Virut là một chiến lũy, quân thù bất khả vượt qua. Sau Crôn Virut, còn hai con sông nữa, quân Đại Việt dễ gì vượt được. Lại còn đội tượng binh hùng hậu của bệ hạ nữa chứ. Phải, ta có biết những thứ đó. Ta biết thần Shiva đã ban cho vương quốc của ta những thứ đó để giữ nước Champa mà. Thế thì bệ hạ còn phải lo nỗi gì nữa? Cứ tiệc yến linh đình, rồi xem vũ công ca công múa hát. Đánh giặc giữ nước, đã có binh sĩ và thần Shiva lo dùm. Ôi vương quốc của bệ hạ, thật là xứ sở của thần tiên, và bệ hạ chính là một vị trích tiên giáng trần. Có thật vậy không bố đề? Khanh nói hay lắm, hợp ý trẫm lắm lắm. Nhà vua lúc lắc cái đầu, chiếc vương miện lấp lánh ánh vàng và chói sáng kim cương khiến gương mặt nhà vua thêm rạng rỡ. Chợt nhà vua lại hỏi, này bố đề, nhưng quân Đại Việt hiện giờ ở đâu? Ta lo lắm. Linh tính mách bảo cho ta, hình như quân thù đang chém giết. Ta nghe thoảng trong gió, như có mùi máu lợm tanh. Bệ hạ đúng là bậc chí thánh. Quân ta với quân địch đang đánh nhau trên bờ sông Crôn Virut. Rudravarman đệ tam hốt hoảng vùng lên. Chiếc mũ miệng rơi xuống thềm điện. Vừa hét, thật vậy sao? Quân Đại Việt đã vào sâu đất ta vậy sao? Trời ơi! Sao bây giờ Khanh mới nói ta hay? Tâu, thần vào nhiều lần, nhưng quân cấm vệ đều ngăn lại. Sao lại thế? Quân hỗn láo. Chính bệ hạ đã ban lệnh này, lệnh rằng khi nhà vua đang ngự yến, đang khán thính ca vũ, cấm vệ quân để cho ai vào quấy phá cuộc vui sẽ mất đầu. Chẳng lẽ lúc nào ta cũng yến tiệc sao? Không yến tiệc thì bệ hạ ái ân cùng cung nữ, vũ nữ, kẻ nào quấy rối lúc này tội còn nặng hơn. Làm gì có chuyện lúc nào ta cũng ân ái. Tâu đúng vậy. Sau các cuộc ái ân thì bệ hạ lăn ra ngủ. Bệ hạ đã từng dụ đám quan nội hầu rằng kẻ nào quấy rối giấc ngủ của bệ hạ, thời cứ việc chém trước tâu sau. Quan bố đề lấy tay sờ lên gáy, rồi rụt cổ lại như để tránh một lưỡi đao vô hình. Có những chuyện như Khanh nói thật sao? Vua lấy làm ngạc nhiên hỏi lại. Tâu, thần chỉ có một cái đầu, rơi là không thể mọc lên, nên không dám dối bệ hạ. Ta lũ lẫn quá rồi, nhà vua có vẻ ân hận. Vậy chớ lũ gián quan đâu, chúng không can ta được một lời. Muôn tâu, ở đất nước này, không ai dám trái ý bệ hạ, không một ai đủ can đảm đứng ra can gián bệ hạ. Kể cả Khanh nữa. Đúng thế, không trừ một ai, không có ngoại lệ. Thế thì hỏng rồi. Tâu bệ hạ đúng vậy, hỏng to rồi, hỏng đến nơi rồi. Vẻ thất vọng, Rudravarmanba giơ hai tay lên trời, ta nói một điều gì đấy. Chợt nghe thấy tiếng ồn từ đâu đó dội lại. Ông lắng tai và lặng lẽ buông xuôi hai cánh tay, tựa như một con rối vừa bị tháo chốt vai. Giọng uể oải vua hỏi, ta nghe như có tiếng người ồn ào từ ngoài phố. Tâu bệ hạ, đó chính là dân chúng trong kinh thành của bệ hạ hết thảy đổ ra đường phố và họ đang tiến về phía cung điện của bệ hạ. Sao? Họ định đến chiêm ngưỡng long nhan ta hay cầu xin ta điều gì đây? Tâu, hình như không phải vậy. Họ đang hô cái gì vang vọng đấy. Xin bệ hạ hãy hé cửa để nghe rõ hơn. Quan bố đề tự tay mở toang cửa sổ. Lời hô của đám đông lọt vào, nghe rõ mồn một. Xin nhà vua ra cầm quân cản giặc. Xin nhà vua ra cầm quân cản giặc. Quân Đại Việt sắp tới rồi. Nhà vua ra cản giặc. Rudravarmanba mặt tái mét. Ông nắm lấy tay quan bố đề. Giọng lạc hẳn đi, hỏi. Khanh bảo ta phải làm gì bây giờ? Lại nói về trận địa bên bờ sông. Sinh khí quân chiêm vừa được thông tướng bố bì Già La thổi vào, chưa kịp phát tán, đã bị hai cánh quân thánh dực của Lý Thánh Tông tung vào thổi bùng sĩ khí Đại Việt lên. quân Đại Việt xốc tới đánh Giáp Lá Cà, chém giết quân Chiêm tơi bời. Quân Chiêm gần như kiệt sức. Bố Bì Già La mở đường máu, toan chọc thủng cánh tả của quân Đại Việt để tiến lên phía thượng lưu sông Tu Mao, rồi vượt sông để về hợp sức với phòng tuyến hai cản giặc. Trong khi đó, thì bốn cánh quân Đại Việt từ hai phía tả hữu và trung quân đã chia cắt quân địch thành bốn cụm và họ đang chém quân Chiêm như chém chuối. Từ đỉnh cao trên phía cánh tả, Lý Thường Hiến thấy có dấu hiệu phá vây, ông bèn cho quân mai phục bên mép rừng. Quả nhiên bố Bì Già La dẫn quân chạy đúng vào hướng đó. Trời chạng vạng tối, chiến trường yên tĩnh, bố Bì Già La thấy trong người thấm mệt, ông cho quân đi chậm lại. Chẳng bao lâu, ông đã lọt vào trong ổ phục. Lý Thường Hiến cho đốt một quả pháo hiệu, quân bốn mặt ào lên, xông thẳng tới quân Chiêm, chém không sót một người nào. Quân Đại Việt biết trong toán quân vừa bị tiêu diệt kia có một vị tướng. Bởi nằm trong ổ phục, họ thấy có một người oai vệ, có nhiều người che chắn. Lý Thường Hiến sai chặt lấy đầu người ấy và sai quân dương cao lên và chạy ngược lên trận địa. Quân Chiêm Thành trông thấy chủ tướng bị hại, liền buông khí giới xin hàng. Trận đánh đẫm máu diễn ra trên bờ sông Grand Bijoux từ giờ ngọ đến gần cuối giờ tuất mới kết thúc sau cái chết của viên dũng tướng bố Bì Già La. Quân Đại Việt vừa dũng cảm, vừa có bài bản lớp lang, không mắc một sai lầm đáng kể nào, nhưng không phải họ giành được chiến thắng một cách dễ dàng. Về phía người Chiêm, tuy thua trận, nhưng họ đã chứng tỏ cho đối phương thấy họ chiến đấu để bảo vệ tổ quốc Champa của họ đến giọt máu cuối cùng. Họ thua chẳng phải vì họ thiếu khí giới sắc bén hoặc thiếu chí khí quật cường, mà họ thua bởi dân tộc họ thiếu ý chí kiên cường, nên những người cầm đầu đất nước họ có thói quen đánh trận như đánh bạc và chỉ ham nước bạc lớn nên thường bị thua cháy túi. Quân Đại Việt đốt đuốc thu dọn chiến trường, đuốc thắp sáng cả một vùng trời đau thương. Ánh lửa rọi nhìn rõ những vùng máu đen ngòm nội ngập ngang bàn chân. Những thây người chết đầu một nơi thân một nẻo nằm la liệt xác Chiêm chen xác Việt. Chiến trường im ắng, không một tiếng gào thét, không còn tiếng hô chém giết, nhưng âm âm một thứ tiếng rên rỉ của những người lính bị thương chưa chết hết hẳn. Cũng không phân biệt đâu là tiếng rên của quân Chiêm, đâu là tiếng rên của quân Việt, bởi ta chỉ nghe được tiếng âm âm y y hòa vào với tiếng trùng rên di di như là một thứ ngôn ngữ chung của thần chết. Sớm ra, nhà vua đi thị sát bãi chiến trường, một mùi tanh lợm bao trùm, không khí ắng lặng, không một tiếng chim kêu, không một tiếng trùng gian, không một động tĩnh nhỏ. Trải dọc triền sông Tu Mao tới 20 dặm nơi chiến trận diễn ra mới từ trưa ngày hôm qua, biết bao là sôi động, là sinh khí, thế mà mới sáng hôm nay nó đã trở thành vùng đất chết. Nhà vua cứ đi qua, từng đống đầu lâu không xác và từng đống xác chết không đầu. Cái khó cho những người thu dọn chiến trường lúc này là phân loại xác Chiêm, xác Việt, phân loại đầu Chiêm, đầu Việt. Việc này có thể bắt cả tù binh người Chiêm cùng làm. Nhưng trời hỡi, làm sao mà lắp được đúng đầu nào vào xác ấy? Nhà vua lặng lẽ đi, đầu nặng trĩu, lòng quặn thắt. Việc không muốn làm mà vẫn cứ phải làm. Ước sao thế gian thôi thù hận, để con người được sống với con người trong tình hòa ái. Đoàn tùy tùng lẽo đẽo bước theo sau. Đoàn tùy tùng lẽo đẽo bước theo sau nhà vua cũng chìm trong không khí nặng nề, u uất. Nắng lên, mới sớm mà nắng đã gắt. Nắng nóng làm cho máu oai, cho xác chết đổi màu. Ruồi nhặng từ đâu kéo về bỗng chốc bu đen cả những đống đầu lâu xác chết, nom như vừa mới được phủ một loạt những tấm vải đen. Và quạ cũng từ đâu kéo về bay dập trời. Chúng thả ra những tiếng kêu réo, đinh tai, nhức óc. Chúng xả xuống mặt đất, nơi những vũng máu đọng đen sì tanh khẳng. Chúng lăn xả vào đám xác chết kiếm ăn. Bây giờ lại thêm một trận chiến cam go giữa quạ và người để tranh giành xác chết. Vua cho triệu các tướng vào trong chướng hổ nghị bàn. Lý Thường Kiệt tâu báo về trận thắng lớn thứ hai mà quân ta vừa đạt được, nhưng ông lưu ý về việc binh lính đã tỏ ra uể oải bởi cái nắng nơi xứ Chiêm gay gắt. Nhà vua tuyên dương công trạng tướng lĩnh và binh sĩ. Đoạn ngài nói, trước hết các tướng phải bắt tù binh Chiêm, những người còn khỏe mạnh, chôn cất nhanh các tử sĩ, lập riêng làm hai khu Chiêm Việt cách biệt và tẩy uế chiến trường. Nếu không, quân ta còn đồn đóng tại khu vực này chỉ 3 ngày nữa là ốm hết. Ta lo nhất là xảy ra nạn dịch. Vì vậy các khanh phải tìm kế vượt con sông đầy thủy quái này, mau chóng tiến vào kinh thành Trà Bàn, bắt sống Chế Cụ. Nếu không mau chóng áp sát Trà Bàn, người Chiêm hồi sức là ta khó đánh họ hơn. Chế Cụ chính là Rudra Vamanba. Ta phiên theo âm Hán Việt là Chế Cụ, người Trung Hoa gọi là Đệ Cụ. Chỉ vào tấm bản đồ, vua Thánh Tông nói, từ đây vào thành Trà Bàn phải vượt 3 con sông nữa. Bắt buộc ta phải vượt, chứ không thể chuyển cả đại quân lên thượng lưu, rồi vượt thì thuyền bè lương thảo khí giới, thương bệnh binh bỏ lại phía sau quá xa. Vào Trà Bàn, quân ta gặp 2 trở ngại lớn. Trước hết là dòng sông Tu Mao, đầy chật loài thủy quái hung dữ. Thứ hai là đội tượng binh hùng hậu của người Chiêm. Nhà vua ngừng lời nhìn khắp lượt các tướng, lại hỏi, ai có kế gì đưa quân vượt sông Tu Mao an toàn? Ai có kế gì đánh bại đội tượng binh Chiêm? Lý Thường Kiệt xin nói, để bệ hạ phải lo mọi việc, lũ thần thật đắc tội. Hiện nay thần chưa nghĩ ra kế diệt loài thủy quái, đưa binh qua sông an toàn. Nhưng thần xin bệ hạ cho thư lại chút ít. Nội trong 3 ngày nữa, quân ta sẽ vào thành Trà Bàn. Đại Liêu ban Hoàng Kiện xin tâu, bệ hạ cho lũ thần sáng nay đi thám sát sông Tu Mao để tìm kế vượt qua. Sau đây các khanh nên đi ngay, việc binh quý ở thần tốc. Tâu bệ hạ, Phụng Càn Vương Lý Nhật Trung nói, thần đã có kế phá đội tượng binh Chiêm thành, thần chỉ xin bệ hạ cho 2.000 quân để thần huấn hỗ từ chiều nay, bảo đảm qua sông là giao chiến được ngay. Thần hứa sẽ dùng toàn bộ số voi đó đánh lại quân Chiêm tức thì. Vương đệ nói thử kế phá tượng binh ta nghe. Nếu bệ hạ ân chuẩn cho thần tự mình cầm quân, thì thần mới nói kế phá giặc. Nhà vua cười độ lượng, vương đệ chắc lép với ta quá đấy. Thần theo bệ hạ đi đánh giặc. Trận Nhật Lệ mới chỉ được ngó vào khúc cuối. Trận Tu Mao lớn thế mà chỉ được ngồi xem các tướng ra quân, nay không được đánh trận Trà Bàn nữa, thì đúng thần chỉ là khách lãng du. Thôi được, ta chấp nhận cho vương đệ nhận 2.000 quân từ chiều nay, nhưng trước hết, đệ phải tường trình kế phá giặc cho chư tướng cùng nghe. Ngay lập tức, Phụng Càn Vương mở cháp lấy ra tấm bản đồ, ông treo lên vách trướng, rồi lần lượt trình bày cách phá 7 voi trận lão luyện của Chiêm Thành. Vương trình bày đến đâu các tướng đều gật gù tâm đắc. Cuối cùng nhà vua nói, tay y chuẩn kế sách của vương đệ. Lý Thường Kiệt vái vương một vái rồi nói, quả vương là bậc chí tướng, ngồi tại Thăng Long mà dự liệu việc ngoài xa ngàn dặm. Quá khen, quá khen, Lý Nhật Trung đáp lời. Như chợt nhớ ra điều gì, nhà vua trao vừng trán ngẫm nghĩ. Đoạn ngài à lên một tiếng. Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Tại sao các khanh không đem tên tù nhân phó đô tổng quản, phó đô đốc hải binh Chiêm Thành mà hỏi y về con sông Tu Mao cùng loài thủy quái? Đúng là mọi người đã quên khuấy người tù binh đặc biệt. Lý Thường Kiệt sai Lý Kế Nguyên đi tra xét xem người tù binh đó được giam ở đô quân nào và cho dẫn y về trung quân để bề trên xét hỏi. Lý Kế Nguyên đi một hồi rồi quay về cùng với viên quan quản lương. Y tường thuật lại việc hiện không biết mất tích từ bao giờ chiếc thuyền nhỏ có giam viên tướng Rami, trong đó cùng với 10 người lính Đại Việt. Y nhớ rõ khi ra khỏi cửa Tư Dung, chiếc thuyền đó vẫn đi giữa đoàn thuyền lương. Và khi về tới cửa thị nại, thì chiếc thuyền đó được tách ra khỏi khu vực thuyền lương, đề phòng có biến cố gì chăng. Như vậy, Rami chỉ có thể trốn trong đêm đầu tiên khi vào thị nại. Nhưng làm sao một mình y có thể cưỡng bức được 10 người lính mạnh khỏe của ta, trong khi tay y còn đang bị trói? Lý Thường Kiệt làm nghiêm, Rami là một tù binh lợi hại, ta chưa bàn đến chuyện trị tội các ngươi. Bây giờ tất cả các đô quân đều phải xem xét thật kỹ, trong các thuyền lương, thuyền cỏ, thuyền ngựa bất cứ chỗ nào nghi ngờ y có thể ẩn trốn đều phải lục soát trở đi trở lại nhiều lần. Ta cảnh báo các người rằng chỉ cần y náu mình vào đâu đó, kể cả ngâm mình dưới nước, ẩn sau các bánh lái thuyền cũng rất khó tìm. Khi đêm về, trại quân yên nghỉ ra khỏi chỗ ẩn nấp và y chỉ cho một mồi lửa vào thuyền cỏ khô thì vụ cháy sẽ khó bề mà dập tắt được vào lúc nửa đêm, thiệt hại sẽ không biết đâu mà lường. Tính mệnh của cả mấy vạn người sẽ trở nên nguy hiểm. Để trấn an, Lý Thánh Tông nói, cũng như đại tướng tiên phong, nguyên soái Lý Thường Kiệt nói, các người phải sục tìm Rami cho bằng được. Từ đêm nay trở đi, phải canh phòng nghiêm cẩn cho tới khi nào biết chính xác Rami đang ở đâu hoặc y đã chết. Lại nữa, cũng không có gì khó hiểu khi các tay võ nghệ siêu quần trốn thoát trong vòng canh phòng nghiêm cẩn. Rami là một tướng có tài. Và xem cách y ứng xử đối đáp mà các khanh đã tâu báo, ta nghĩ y là một người quân tử đáng trọng. Ta chưa muốn thả y đang trong lúc hai bên còn lâm chiến, lại càng không thể giết những người như thế. Để cho y trốn, âu cũng là lưu một chút tình với kẻ thù chi kỷ. Lý Kế Nguyên đem theo một vài thuộc hạ cùng ba đô quân đi về phía sông Tu Mao để xem xét việc có thể bằng cách nào vượt được dòng sông này. Nghe nói trên sông có rất nhiều sư tử hung dữ, chỉ cần nó quẫy đuôi cũng đủ đắm thuyền bè. Loài thủy quái này đến voi cũng phải sợ, vì chưa có hiểu biết gì về địa hình núi sông khu vực này một cách cặn kẽ ngoài những gì người của mình thu thập được. Nên tướng quân đã chọn một vài người trong đám tù binh mà ông đã kịp tra vấn từ đêm qua. Những người này xem ra có hiểu biết và chịu trả lời những điều mà tướng quân cần biết. Tuy nhiên, họ vẫn sợ ta giết nên không dám khai nhận mình là quan cấp gì cả. Biết vậy, tướng quân tỏ ra tôn trọng hậu đãi, chỉ mong họ giúp mình được cái việc mà mình đang bí. Đoàn người lặng lẽ đi trong một không gian chết chóc. Những người lính bại trận đang nhẫn nại làm các việc do bên chiến thắng sai bảo. Đó là việc lượm xác chết, chọn lắp các đầu vào cho từng người, sao cho những hồn ma sau trận này không cãi cọ. Người đòi đổi đâu, người đòi đổi thân. Và quả vẫn ùn ùn kéo về, bay dợp bầu trời, bu kín mặt đất. Chúng không còn biết sợ người nữa, tranh nhau xác chết với người chôn cất. Nhiều khi có những con quạ đói cứ sán lăn trước mũi mai cuốc và chúng bị chôn sống cùng xác chết khá nhiều. Mặt trời đổ lửa xuống bãi chiến trường, làm bầu không khí thêm oi nồng bức bối và mùi tanh hôi bốc lên, khiến nhiều người nôn mửa, mặt mày xanh xám. Ba người lính bại trận vẫn đi sát tướng Lý Kế Nguyên và sẵn sàng trả lời những điều ông hỏi. Họ rất ngạc nhiên tại sao ông thạo tiếng Champa của họ và biết nhiều về phong tục của họ đến thế. Gần trưa mà vẫn chưa tới bờ sông, mọi người đã thấm mệt. Lý Kế Nguyên hỏi mấy người tù binh. Còn bao xa nữa thì đến bờ sông có loài sư tử? Họ cười hồn nhiên đáp, không có sư tử không ở dưới nước, cá sấu đấy. Lại đến lượt Lý Kế Nguyên, không hiểu cá sấu là cái gì, là con gì. Ông không thể hình dung có một loài cá vừa to lớn, vừa hung dữ làm vậy. Cho mọi người nghỉ và dừng lại ăn trưa, Lý Kế Nguyên mời cả ba người tù binh cùng ăn với ông và ngồi riêng ở một góc hơi xa. Họ không uống rượu. Ông hỏi, vì theo tôn giáo hay ngại không uống với ta? Tôn giáo, một người nói nhỏ. Các người theo Phật giáo hay Bà La Môn giáo? Họ ngạc nhiên nhìn tướng quân và e sợ đáp. Ngài biết để làm gì? Nếu chúng tôi khác tôn giáo, các ngài có giết không? Lý Kế Nguyên lắc đầu. Đại Việt đánh Champa vì vua Champa luôn sai quân đến cướp bóc và giết dân Đại Việt. Người Đại Việt không có thù với người Champa. Khi ta bắt được vua của các ông, ta sẽ tha tất cả các ông về với gia đình, vợ con. Thật chứ? Họ tròn xoe mắt hỏi. Thế mà chúng tôi chỉ sợ các ông giết. Thề có Phật Thích Ca, thề có thần Siva. Ta không bao giờ giết một người Champa nào, tay không có vũ khí. Họ đã bớt sợ, mạnh dạn, một người nói. Vậy chưa tướng quân theo đạo của Thích Ca Mâu Ni hay theo đạo của Siva? Thì các ông đã chẳng nói Thích Ca Mâu Ni là hậu thân của Siva đó sao? Cả ba người cùng ngạc nhiên sụp lạy. Ngài đúng là bậc chí tôn. chúng tôi rất sợ oai lực của ngài. Vậy thời mấy người anh em nghe ta hỏi đây, ta biết các ông có cách xua đuổi được loài thủy cái trên sông này, vậy các ông có thể mách cho ta được chăng? Tướng quân quan sát thấy ba người đưa mắt nhìn nhau với vẻ e dè, và cả ba người đều lắc đầu, không, không biết đâu. Rồi họ cúi gầm mặt xuống như là giấu đi vẻ xấu hổ vì đã nói dối. Đoán biết trong họ có điều gì mắc mớ, Lý Kế Nguyên liền bắt nọn. Ta đối đãi với các ông như đối đãi với người anh em cùng tôn giáo, thế mà các người lại dối ta. Không nói dối đâu, nhưng mà sợ lắm. Cả ba người cùng nói. Lý Cái Nguyên biết có thể họ sợ một cái gì đó, hoặc là thần linh, hoặc là đồng bào của họ. Ông tìm cách gợi mở. Không phải ta không biết cách đuổi loài thủy quái, nhưng ta ngại rằng nếu làm theo cách của chúng ta, thì người dân sống quanh nơi chúng ta cầu cúng trong vòng 50 dặm sẽ bị thần linh hại mất. Thật vậy ư ông tướng? Họ kinh ngạc hỏi lại với ánh mắt cầu khẩn. Gia đình, cha mẹ, vợ con, các người có cư ngụ gần đây không mà sợ? Ta rất tiếc không có cách nào khác để đuổi loài thủy quái, hầu mong cứu được dân chúng quanh vùng. Gia đình chúng tôi đều ở trong thành Trà Bàn, ở cả ngoài thành Trà Bàn nữa. Ông tướng đừng hại họ. Chúng tôi khắc có cách đuổi loài cá sấu hung dữ này, nhưng không được lâu đâu. Chỉ 10 ngày sau, chúng sẽ trở lại đấy. Lý Kế Nguyên như nở ra từng khúc ruột, chẳng cần đến 10 ngày đâu. Ông tự nghĩ, chỉ một ngày không có giống sư tử nước là đại quân có thể vượt hết sang sông. Vậy bao giờ các người có thể đuổi được nó? Phải đào củ cây ở trong rừng, rã nhỏ, rồi rắc xuống nguồn nước, bắt đầu từ thượng lưu, từ chỗ không có cá sấu, lùi dần về gần tới chỗ nó ở. Nước rút đem theo thuốc đuổi đến đâu, chúng tự khắc phải chạy đến đó. Loại củ cây này không làm cho cá sấu chết được, nhưng nó kỵ cái mùi. Khoảng 10 ngày sau nước sạch hết mùi, cá lại về trú ngụ tại nơi nó ra đi. Đào củ đó ở đâu? Lý Kế Nguyên hỏi. Những cánh rừng quanh đây nhiều lắm. Ông tướng sai quân đi theo, chúng tôi chỉ cho cách đào. Ta muốn biết từ khi rắc loại củ của các người xuống nước, sau bao lâu đám sư tử này bỏ đi? Nhanh thôi bà, chỉ bằng từ lúc mặt trời mọc tới lúc mặt trời ở trên đỉnh đầu ta, tức là mất một nửa ngày. Đúng đấy ông tướng, một nửa ngày hoặc một nửa đêm cũng được mà. Lý Kế Nguyên bắt những tù binh chiêm dẫn ông ra bờ sông xem địa thế, xem loài thủy quái hung dữ. Gần tới bờ sông, những người tù binh níu tay Lý Kế Nguyên lại. Ông tướng, đứng đây mà nhìn thôi, đừng đi ra mép nước, chúng sẽ lao lên đớp đứt đôi người ra đấy. Trâu bò ăn gần mép nước, cá sấu leo lên đớp chân kéo xuống sông ăn thịt nhiều lắm. Đứng một lúc lâu, Lý Kế Nguyên thấy cả một đàn sư tử nước nổi lên, nom nó mới đáng sợ làm sao. Đầu nhọn, hàm răng dài với những chiếc răng to và nhọn như răng bừa, da nó sần sùi cóc cáy, thân dài tới cả chục sải tay, mình tròn lẳn như cây gỗ lim to tới mấy người ôm. Người chiêm thành có cả một dòng sông đầy thủy quái này làm chiến lũy, quả là lợi hại. Ngay lập tức, Lý Kế Nguyên sai ba đô quân chia làm ba nhóm. Mỗi nhóm có một tù binh chiêm dẫn đi đào củ rừng, về đuổi loài thủy quái. Lại cho riêng các vệ binh đi giám sát chặt chẽ, căn dặn họ phải cảnh giới kỹ càng, kẻo mắc lừa vì người chiêm dễ cháo trở. Sau đó tướng quân về, ra mắt chủ tướng Lý Thường Kiệt trình lại các việc ông đã làm. Suy ngẫm giây lát, Lý Thường Kiệt gật gù tán thưởng. Kế ấy dùng được, không sợ bị lừa, vì ta phải thử trước chứ. Ta phải đem loại củ rừng đó rã nhỏ, rồi ném vào chỗ đám thủy quái này tụ hội. Nếu chúng bỏ đi, ta sẽ nhất loạt đổ xuống sông, quãng mà đại quân ta cần vượt. Tướng quân áp sát những người tù binh này và cho thử ngay đêm nay. Bây giờ ta cho quân đốn hạ tre gỗ để bắc cầu phao ngay sau khi loài thủy quái vừa đi khỏi. Mọi việc diễn ra đúng như đại tướng tiên phong nguyên soái Lý Thường Kiệt dự liệu. Ông tâu lại với nhà vua, vua mừng lắm và cho phép cứ tùy tiện điều hành. Biết người chiêm thường tin sợ các điều dị đoan, quyền phép, Lý Thường Kiệt sai lập một đàn tế ngay cạnh bờ sông. Trưa hôm sau, đúng giờ ngọ, chiêng trống nổi lên rộn rã. Lý Thường Kiệt mặc áo vàng, đầu đội mũ pháp sư, tay trái cầm cành phướn, có ghi chữ Phật, tay phải cầm cây thiền trượng, trèo lên đài cao 7 thước. Ông đọc to những lời chú, nghe như ông đang hô gọi âm binh thần tướng. Đoạn ông quay về phía bờ sông, giơ tay bắt quyết, rồi giữ ấn khá lâu. Bất chợt có mấy đàn cá sấu nổi lên. Lý Thường Kiệt vừa nhắc trông thấy, cho là sự lạ. Ông dừng tay ấn, lấy bút son, viết theo lối triện thảo 4 chữ. Thuận Lam, thần bá, phủ kín cả tờ giấy, có nền mây ngũ sắc. Đó chính là đạo sắc phong cho loài thủy quái, mà người Đại Việt vẫn gọi là giống sư tử nước. Vị chủ đàn tràng sai quân đem tờ sắc đó thả xuống dòng sông. Lạ thay, những đoàn thủy quái này cứ từ từ bơi về hạ lưu trước sự kinh ngạc của đám tù binh chiêm thành. Đêm ấy, quân Đại Việt đã bắc xong cầu phao qua con sông người chiêm thành gọi là Cron Bijut. Và ngày hôm sau, họ vượt cả 3 dòng sông tiến thẳng vào thành Phật Thệ, đã bỏ ngỏ. Dân chúng trong thành bồng bế dắt díu nhau ra đường phố, xin hàng quân Đại Việt, cầu mong thoát khỏi sự thảm sát. Quân Đại Việt sộc vào cung điện tìm bắt vua Chiêm, tra hỏi những cung nữ, những thái giám. Họ nói, khi nghe tin Tu Mao thất thủ, tướng Bố Bì Già La bị giết, cả vạn quân Champa bị chém đầu, nhà vua đã đem cả hoàng gia trốn chạy ngay từ đêm đó. Còn chạy về đâu, họ không biết. Quân Đại Việt giải đóng khắp các nơi hiểm yếu trong kinh thành, vơ vét không biết bao nhiêu của cải bạc vàng, bắt cả vũ nữ ca công, bắt cả các nhạc sư vũ sư, các thợ tạc tượng, thợ xây cất cung điện chùa tháp. Vì rằng vua Thánh Tông rất ưa chuộng nền ca vũ nhạc và kiến trúc của người Chiêm. Chiếm được kinh thành Trà Bàn, vua Thánh Tông vào ngự trong cung điện của Chế Cử. Nhà vua bắt người Chiêm phải tái lập ngay đoàn ca vũ để ngài thưởng thức. Tuy có hơi buồn vì Chế Cử đã chạy thoát, nhưng nhà vua rất bằng lòng về binh sĩ của ngài và những gì quân chiến thắng đã giành được. Lý Thường Kiệt xin vua cho lĩnh 1 vạn quân để truy bắt Chế Cử. Vua bằng lòng và căn dặn trước khi Lý Thường Kiệt lên đường. Hiện nay, người Chiêm rất hoang mang, khanh truy đuổi nhanh, sớm bắt được Chế Cử trở ra, vừa kịp mùa gió Nam. Và lại, ta đem quân đi đã lâu, nếu phương Bắc động binh, tình thế sẽ rơi vào nan giải. Lý Thường Kiệt nhận mệnh lên đường, nhằm phía thành Pandu Ranga truy đuổi. Ông biết trong cuộc bình chiêm này, nhà vua đã phải thân chinh là điều tối quan trọng. Vậy mà không bắt được vua Chiêm thì sự thành công coi như mới đạt được 1/2 và cái họa phía Nam vẫn còn điều canh cánh. Nếu không dứt được cái họa người Chiêm thì không thể rảnh tay đối phó với nhà Tống ở mặt Bắc. Vì vậy, ông cho quân truy đuổi suốt ngày đêm. Lý Thường Kiệt và thuộc hạ đều phỏng đoán Chế Cử không dám chạy sang nương náu đế chế Angkor vì rằng ông ta luôn gây hấn với người chân lạp, bước qua biên ải coi như tự mình đi nộp mạng cho kẻ cựu thù. Thành Pandu Ranga, tức thành phố Phan Giang ngày nay. Lý Thường Kiệt cho người đi dò tìm mọi ngả, tung tiền bạc mua chuộc người Chiêm. Trên đường truy đuổi vua Chiêm, ông không gặp một cản trở nào của quân Chiêm, cũng không hiểu quân họ trốn chạy đi đằng nào. Họ đưa binh đi ẩn lánh hay quân kia đã tan tác. Sau hơn 10 ngày truy đuổi, ông đã suýt bắt được vua Chiêm. Số là người chỉ điểm nhận tiền nhưng không dám lộ mặt. Họ vẽ cho ông con đường đi tới. Vì là người ngoại quốc nên việc tìm đường không dễ. Khi đến nơi, được biết Chế Cử mới đi khỏi đây 1/2 ngày, ông ta còn bỏ lại khá nhiều đồ ngự dụng. Quen nếp sống xa xỉ nơi cung điện, vua Chiêm và hoàng hậu để lại khá nhiều dấu vết trên đường trốn chạy. Khi thì một chiếc châm quý gài đầu, lúc lại viên ngọc nằm lấp lánh trong cỏ, và hơn hết là lẩn khuất mùi thơm, hương phấn.